Chương 502, các ngươi quá nhiệt tình a. Quần áo đơn bạc hắc sắc váy liền áo, thẳng tắp mái tóc dài đen nhánh rũ đến dưới lưng, dưới gối lộ ra bạch xanh xanh tinh tế chân nhỏ, trần chuồng chân răng bên trên còn có thể chứng kiến treo một đôi linh đăng. Đây là tiến nhập lầu các phía sau Diệp Chu đầu tiên nhìn thấy bóng lưng, công nhân dường như đang dùng bút viết cái gì, khí chất cùng cái này điển nhã tiểu lâu mở dạng, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, khiến người ta không đành lòng đi cắt đứt. Bất quá Diệp Chu khỏe miệng cũng là hung hăng co quắp vài cái, bóng người này không cần nghĩ cũng biết là chính bản thân hắn dạ nạ cụ tỏ. Bất quá trước không nói cái này an tưởng đến khá là quái dị hình ảnh, không phải nói dạ nạ cụ tỏ cùng thế giới này là mình nội tâm khát vọng nhất nhất trắng ra thế giới thể hiện sao như thế an tưởng coi như, chỉ có thể nói rõ mình là một nhiệt tình yêu thương hòa bình thế giới người tốt, tuy là lúc nói những lời này Diệp Chu nao hải không biết nơi nào chuyển đến. Một tiếng không biết xấu hổ lầm bầm, nhưng Diệp Chu cũng không còn không đi tính toán, có thể tiểu nha đầu này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Diệp Chu còn có khỏa thiếu nữ tâm liền dạ nạ cụ tỏ đều là cái tiểu cô nương ngươi đã đến rồi, Diệp Chu. Đang ở Diệp Chu đứng ở đó các loại quấn quýt lúc, bóng lưng kia chậm rãi quay lại, nhẹ nhàng nói, chẳng qua là khi Diệp Chu thấy rõ hình dạng của nàng phía sau, mặt mo cũng là hơi ửng đỏ đứng lên. Tinh xảo như bút bê một dạng bạch gương mặt non nớt, thủy ông ông cùng Diệp Chu giống nhau màu đen con mắt, cùng với một cái kia tính tình, khóe môi nết lên khẽ cười dung, đạm nhiên lười biếng biểu tình, thấy Diệp Chu là một hồi run run. Ta nói hệ thống, có phải là của ta hay không mở ra phương thức sai lầm a, cái này xác định là nội tâm của ta thế giới, cái này xác định không phải tìm cho ta cô con gái, mà là của chính ta dạ nạ cụ tỏ. Đối mặt với Diệp Chu hỏng mất nội tâm, hệ thống chỉ là rất bình tĩnh trả lời, trải qua kiểm tra đo lường, hết thảy bước đi vẫn chưa xuất hiện lệch lạc, còn như sở chiếu thành kết quả, chỉ có thể mặt ngoài túc chủ thế giới nội tâm liền là cái dạng này. Hệ thống theo Diệp Chu cái này vô lương ký chủ, dường như cũng có chút học xấu. Diệp Chu nhẹ nhàng nâng chán, chỉ có thể một hồi hung tợn biểu tình nói, đừng lãng phí thời gian, ngươi chính là của ta dạ nạ cụ tỏ a, mau đưa tên ngươi nói cho ta biết, ta mạng nhỏ còn ở đếm ngược thời gian đâu. Tựa hồ là cho tới bây giờ, Diệp Chu mới chỉ có nhớ lại chính mình ngoại giới trên cổ còn treo móc một cái nhân quả xiềng xích đâu, bộ kia hung tợn biểu tình đơn giản là ở ô nhiễm bình tĩnh này thế giới. Tiểu cô nương cũng không trả lời Diệp Chu lời nói, mà là vi vi hướng về sau giật mình, ngồi xuống trên bàn, một bên đung đưa trắng nõn hai chân, phát ra trận trận thanh thúy linh đăng tiếng, một bên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Chu, nàng ấy thủy ông ông dường như hai khỏa đá quý màu đen con mắt, cùng Diệp Chu giả vờ hung ác, lại nhạt mà không sóng hai tròng mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt cứ như vậy yên tĩnh lại ngoại giới, Diệp Chu ngực nhân quả xiềng xích đã chỉ còn lại có không đủ 20 cm, nhất là mặt trên không ngừng ăn mòn gặm cắn khóa miệng rộng, đã từ 3-4 tấm trực tiếp biến thành mười mấy tấm, nhìn không ngừng hóa thành mảnh vụn biến mất nhân quả xiềng xích, cùng với Diệp Chu linh hồn thể bắt đầu trở nên cuồng bạo tà ác khí tức, ú dạ hạ dạ rốt cục các loại chờ không nổi nữa, trực tiếp có chút bất đắc dĩ quát lạnh, kệ xài, bắt đầu đồng thời quay đầu lại, nhìn mất hết hồn vía rủ kỳ ạ cao mày, lần đầu tiên giọng nói nghiêm túc nói, rủ kỳ ạ tiểu thư, còn xin ngươi lập tức chạy về xã ổ sổ xì hệ ti, không hữu hiệu biện pháp gì chí ít kêu ba vị ở trên hộ đình đội trưởng đi trước hiện thế. Nếu không thị trấn cả dạ cụ dạ hôm nay đem không còn tồn tại phược đạo chi 99, ban đầu khúc. Dừng căng kẻ sạch khí thế cũng thay đổi, không phải là bộ kia thành thật đại thúc răng dấp, đáng sợ lại áp từ trên người hắn nở rộ ra, trong miệng hét lớn hai tay chợt vô vào mặt đất, có vài to lớn băng vải đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem khí tức càng phát ra cuồng bạo Diệp Chu bao ở trong đó. Nhưng, đây vẫn chỉ là bắt đầu nhị khúc, trăm liền xoan cuối cùng khúc, vạn cấm thái phong 99 phược đạo ba ấn đều xuất hiện. Bị bao khỏa ở cự đại băng vải bên trong Diệp Chu trong nháy mắt lần nữa bị vô số bén nhọn to lớn đinh sắt gắt gao đả tờ HNZ trên mặt đất, đồng thời tệ sạch thân ảnh nhảy lên thật cao, một khối cự đại đến đáng sợ hình vông nham thạch xuất hiện tại dưới chân hắn, ầm ầm trong nổ vang trực tiếp đem Diệp Chu ép vào trong lòng đất, kẻ sai ngồi xếp bằng, dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng tư thế rơi vào trên đá lớn, trong tay pháp ấn khu động, không ngừng tích lũy cùng với chính mình linh áp xuống phía dưới chân áp tới. Giống một đạo không giống tiếng người giống to tiếng đột nhiên từ dưới đất xuyên tới, nguyên bản ở vào dưới đất không gian đột nhiên âm trầm xuống, dùng đặc thù thủ đoạn sở chế tạo ra bầu trời bắt đầu lay động đổ nát đứng lên, một cô không cách nào nói đáng sợ linh áp chợt đè xuống, ba người trong nháy mắt dường như bước vào trọng lực cụ rủ mạ kỳ mở dạng, trực tiếp nằm lên mặt đất phốc phốc, thực lực nhỏ yếu nhất rủ kỳ ạ trong nháy mắt chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, mà cái kia linh áp dường như không có điểm kết thúc một dạng, vẫn còn ở vô hạn leo lên. Nằm trên mặt đất rủ kỳ ạ ý thức bắt đầu mơ hồ, toàn thân xương cốt bắt đầu phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên thống khổ. Ở rủ kỳ ạ tuyệt vọng trong con ngươi, nàng xem thấy bị tệ xải thả ra, xương là cấm thuật tam trọng phược đạo dễ dàng liền nổ tung sụp đổ, mà vậy mình vẫn xem không hiểu thực lực cụ dạ hạ dạ, trong tay chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện dạ nạ cụ tỏ, đáng sợ linh áp phun trào dựng lên, nhưng như trước bị hung hăng đặt ở trong lòng đất, trên đầu bạch lục xen nhau mũ sớm đã không biết rơi vào nơi nào, thất khiếu đều ở đây chảy xuôi hãi máu của người ta. Giống như nước thủy triều buồn ngủ cuốn tới, dù kỳ ạ không biết hiện tại ở mình là một bộ dáng gì, lại chỉ có thể cảm giác nói vô cùng buồn ngủ, mí mắt từ từ mượn hơi đứng lên, đúng lúc này, một đạo dường như âm thanh rất quen thuộc vang lên, cái kia đầy trời dường như thế giới mạt nhật một dạng linh áp đột nhiên tiêu tán không còn, đồng thời chính mình rơi vào rồi một cái quen thuộc ôn nhuyễn ôm ấp hoài bão bên trong, cái kia đột nhiên xuất hiện an tâm cảm giác, để dù kỳ ạ lại từ từ mở hai mắt ra. Diệp Chu cái kia trương nhượng nàng đã không quên mất gương mặt của xuất hiện tại trong mắt nàng, hắn dường như thay đổi một bộ quần áo bạch đi lìa biến thành trường bào màu đen, dường như rất kỳ quái, lại tản ra tử thần mùi vị, còn có cái kia nhíu chặt chân mày, là ở quan tâm ta đi, chỉ là hắn đầu vai đang ngồi cô gái kia, là ai đâu nhìn đã hôn mê Lý Tốt Dù Kỳ ạ, Diệp Chu khẽ cau mày kiểm tra cẩn thận lấy nàng thương thế trên người, lúc này hỏi, hệ thống, đối với linh hồn thể tử thần, có biện pháp cứu trị hay không sao? Ký chủ chỉ cần đem tiến hành cường hóa là được, tử thần là do thuần túy linh tử tạo thành linh hồn thể, chỉ cần cường hóa thân thể của hắn, thực lực đạt được tăng lên đồng thời đã có thể tăng mạnh của nàng linh hồn lực, thương thế tự nhiên có thể nhất định khôi phục. Hệ thống trả lời khẳng định để Diệp Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp hạ lệnh đối với Dù Kỳ ạ tiến hành rồi cường hóa, trong lòng ôm Dù Kỳ ạ, đầu vai vẫn ngồi ở một cái giường như bút bê một dạng tiểu cô nương. Xoay người hướng đang gian nan từ mặt đất đứng lên U Dạ Hạ Dạ cùng Kệ Sai nhìn lại. "Uy, ta nói hai người các ngươi đại lão gia cũng quá nhiệt tình á, coi như là chúc mừng thành công của ta, cũng không cần quỳ xuống nha." Trong nháy mắt, mới vừa thật vất vả bò dậy U Dạ Hạ Dạ cùng Kệ Sai, lại là một ngụm nghịch huyết phun tới, hoán độc nhìn Diệp Chu liếc mắt, hoa lệ lệ lại nằm trở về.